Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, nghĩ đến đây, Ngô Bất Lạc lập tức đưa điện thoại di động lấy ra tới. Phát hiện một chút tín hiệu đều không có, liền tính dùng bí pháp cùng Sở Nhạc câu thông, cũng là hoàn toàn không có tiếng động, lấy Phi Lư bản lĩnh, hẳn là không đến mức có thể đưa bọn họ một người đưa một chỗ. Phi Lư nếu là có như vậy bản lĩnh, kia nghịch âm minh cũng không đến mức là hiện tại cái dạng này. Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, đem chính mình mua mấy chương bùa chú lấy ra tới, tính toán lấy tới phòng thân, kết quả mới vừa đem đồ vật lấy ra tới, liền thấy này phù tự cháy. Từ từ, này đó phù không tiện nghi a, ta còn không có dùng như thế nào liền tự cháy. Hô, hô, Ngô Bất Lạc đột nhiên đối với này đó bùa chú thổi khí. Ý đồ đem này đó ngọn lửa cấp thổi tát, đáng tiếc này phù hỏa càng thổi càng lớn, chẳng những không có tát, ngược lại đem Ngô Bất Lạc cái chán trước tóc mái thiêu vài sợi. Sợ tới mức Ngô Bất Lạc chạy nhanh đem phù cấp ném ân ni phù rơi trên mặt đất. Thực mau biến thành cho tàn, Ngô Bất Lạc đáng thương vô cùng ngồi xổm nơi đó, yên lặng ai thán chính mình cuối cùng mất đi tài sản. Hắn hiện tại nợ ngập đầu. Này đã là hắn trên người cuối cùng phù, dư lại phía trước toàn bộ đều dùng hết, nguyên bản còn trông cậy vào lúc này đây có thể ở nghịch âm minh chảo vài người lấy tiền thưởng đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Bất Lạc cảm giác chính mình hào tưởng về tới chính mình 18 tuổi từ Ngô gia thoát đi thời. Điểm, khi đó thật đúng là nghèo rớt cặn bã, ngươi đang xem cái gì? Một thanh âm ở Ngô Bất Lạc bên tai vang lên. Ngô Bất Lạc nghe thấy này quen thuộc tiếng nói, sắc mặt lập tức chuyển ưu vì hỉ. Sở Nhạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sở Nhạc hơi hơi nhướng mày, ngươi không muốn thấy ta? Không không không, ta có bằng lòng hay không thấy ngươi, sơn nghèo thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn a? Ngô Bất Lạc hiện tại thấy Sở Nhạc tâm tình cùng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có gì khác nhau. Sở Nhạc, ngươi có biết hay không hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái, phát hiện Sở Nhạc tay đã hoàn toàn trường hảo, cương thi chính là hảo a. Ngẫm lại năm đó Sở Nhạc thân thể lạn đến chỉ còn 3 ngón tay đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại thiếu một bàn tay tính cái gì? Còn không phải đảo mắt liền trường ra tới. Nơi này là Vu tộc phần mộ, Sở Nhạc gật gật đầu trả lời nói. Vu tộc thi thể ở trên mảnh đất này mai táng, dần dần dựng dục ra cùng thế gian hoàn toàn bất đồng động thực vật tới. Trừ bỏ nơi này vốn dĩ đồ vật ở ngoài, bên ngoài đồ vật ở chỗ này đều là không thể dùng. Người phù cũng là giống nhau, ha. Ngô Bất Lạc ngây ngẩn cả người, kia khắc pháp lực gì đó đâu, đều không được. Sở Nhạc hơi hơi thở dài, may mắn tay của ta ở tiến vào phía trước liền trường hảo. Bằng không hiện tại ta liền phải biến thành một cái khác tạ bán loan, nhân ra tạ bán loan tay đã. Trường hảo được chứ, Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười, hiện tại lúc này còn muốn lôi kéo tạ bán loan cùng nhau ra tới quất xác sao? Chẳng lẽ chúng ta liền ra không được? Ngô Bất Lạc chào chào đầu. Cái gì pháp lực pháp khí đều không thể dùng. Trách không được Phi Lư vẻ mặt không có sợ hãi bộ dáng. Liền tính là phán quan đi vào nơi này đều đến luống cuống a. Ngô Bất Lạc nói xong. Phát hiện Sở Nhạc cũng không có cái gì phản ứng. Sở Nhạc, người như thế nào không nói lời nào? Người cũng cảm thấy nơi này thực khó giải quyết sao? Không. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi có hay không nói cái gì muốn hỏi ta? Sở Nhạc nghiêm túc nhìn Ngô Bất Lạc, phảng phất mặc kệ Ngô Bất Lạc hỏi cái gì đều sẽ trả lời giống nhau. Ngươi hỏi nói, ta sẽ trả lời. Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc một hồi lâu. Sau đó bật cười, ngươi nói cái gì đâu? Ta không có gì muốn hỏi ngươi. Ngô, vậy được rồi, ngươi có hay không tặng cái gì tiền riêng? Cũng chỉ là như thế này. Sở Nhạc chưa từ bỏ ý định truy vấn. Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc thu liễm trên mặt ý cười. Hơi có chút không thể nề hà. ngươi làm ta hỏi cái gì đâu? Ta hỏi lời nói, ngươi sẽ chân chân thật thật toàn bộ nói cho ta sao? Vẫn là nói một nửa tàng một nửa, chỉ nói những cái đó đối với ngươi có lợi bộ phận. Ta vẫn luôn đều biết ngươi không đơn giản, thực lực của ngươi, ngươi lai lịch, nhưng ta vẫn luôn đều không có muốn đi tra xét ngươi bí mật. Ngươi hiện tại làm ta hỏi ngươi, là chính ngươi cảm thấy bất an, vẫn là cảm thấy có thể nói ra một cái thiên y vô phùng lý do đã lừa gạt ta. Sở Nhạc nhất thời nghẹn lời, ta biết ngươi không phải bị ta thể chất hấp dẫn mới thích ta. Nhưng này cũng không thể chứng minh ngươi chính là người tốt, Ngô Bất Lạc từng câu từng chữ nói. Nhưng là ta cũng không để ý này đó, ta không cho rằng ngươi có bí mật liền nhất định phải nói cho ta. Chúng ta nếu thật sự ở bên nhau nói, chúng ta còn có trăm năm ngàn năm thời gian, ta không cần ngươi dùng một lần đem sở hữu sự tình toàn bộ đều nói cho ta, hảo. Ngươi cũng không cần rối rắm những việc này, nếu chúng ta hiện tại đều không thể dùng pháp lực nói. Vẫn là chạy nhanh trước đem mặt khác người tìm được, lại tưởng cái biện pháp từ nơi này đi ra ngoài đi, Ngô Bất Lạc xoay người. Tính toán ở phía trước dẫn đường, không cần xem cũng biết chính mình hiện tại trên mặt bộ dáng không phải rất đẹp. Cũng không nghĩ bị Sở Nhạc thấy cái dạng này chính mình. Nên nói đều nói xong còn có cái gì tất yếu tiếp tục đâu. Có một ngày ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại là ta cưỡng cầu, Sở Nhạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Mang theo điểm nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài. Kỳ thật hắn thật sự không phải rất muốn biết. Đường âm quan nhân sinh có như vậy trường. Lẫn nhau chi gian giữ lại một ít bí mật mới có thể đi xa hơn. Ngô Bất Lạc vẫn luôn cảm thấy, nếu hai người chi gian không có bất luận cái gì bí mật, như vậy cũng tuyệt đối đi không trường cửu, mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ có thể hết sức chuyên chú đi tìm Mộc Sơ Nhất bọn họ. Đang tìm kiếm trong quá trình, Sở Nhà cũng có thể cấp Ngô Bất Lạc phổ cập khoa học một chút vu tộc lịch sử. Vu tộc xuống dốc lúc sau. Cơ hồ liền không ở thế gian xuất hiện, bọn họ cơ hồ đều có cùng loại năng lực, cho nên mộ địa cũng tàng đến nghiêm ni trên cơ bản, trừ bỏ vu tộc người, dư lại người cơ hồ không có khả năng ở chỗ này lâu ngốc. Ta tưởng, Phi Lư đại khái là hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này tự sinh tự diệt. Như vậy hắn liền không cần cố sức lại đến đối phó chúng ta, cái này thực rõ ràng, Ngô Bất Lạc. Gật đầu trả lời nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có bất luận cái gì biện pháp? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không phải thực sốt ruột nếu là mộ địa. Tự nhiên sẽ có xuất khẩu, Sở Nhạc thích chính là Ngô Bất Lạc loại này có thể nhanh chóng tìm được. Điểm mấu chốt tính tình, ai, xuất khẩu ở nơi nào? Không biết, vậy ngươi nói cái này làm gì? Tuy rằng không biết, nhưng là có thể thử một lần, hảo đi. Hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Ngô Bất Lạc đi theo Sở Nhạc một đường hành tàu, người không có nhìn thấy mấy cái, nhưng thật ra kỳ kỳ quái quái đồ vật gặp không ít. Lớn lên có con thỏ như vậy đại bọ ngựa, còn có sư tử như vậy đại con thỏ. Nếu không phải thấy mấy chỉ bình thường hình thể động vật, Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới người khổng lồ quốc. Cũng may Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc phối hợp ăn ý. Sở Nhạc móng tay vẫn là thực sắc bén. Hai người hợp lực giải quyết rớt một con bọ ngựa lúc sau. Đem bọ ngựa một chân cấp hủy đi đảm đương vũ khí dùng. Còn rất sắc bén, nơi này quá lớn, ngươi là như thế nào tìm được ta? Ngô Bất Lạc ngồi dưới đất thở hồng hộc. Chúng ta hiện tại còn không có thấy một người, tìm ngươi thực dễ dàng, Sở Nhạc ý vị thâm trường. Nói, bất quá những người khác liền không phải thực hảo tìm đi, bất quá nơi này là mộ địa. Là hôn mê chỗ, chỉ cần bọn họ không chủ động khiêu khích, là sẽ không gặp được cái gì quá lớn vấn đề. Người tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc à, Ngô Bất Lạc đã nhận ra một chút không thích hợp, người cùng vu tộc chi gian có cái gì quan hệ sao? Cũng không có gì quá lớn quan tâm đi, Sở Nhạc không chút để ý nói. Chính là ta khi còn nhỏ, ở Vu tộc trụ quá mấy năm mà ni. Cái này kêu làm không có quan hệ. Chương 151 Ngô Bất Lạc đã không biết muốn bắt cái dạng gì biểu tình tới đối mặt Sở Nhạc. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến a, nếu là bọn họ quan hệ có thể trở lại lúc trước vừa mới gặp mặt thời điểm cái loại này người bảo vệ. Cùng bị người bảo vệ quan hệ thì tốt rồi. Chỉ là Ngô Bất Lạc phía trước mới nói quá sẽ không buộc Sở Nhạc thuyết minh hắn sở hữu bí mật. Hiện tại liền bắt đầu đổi ý nói kia cũng vả mặt đánh quá nhanh chút. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ, nghẹn lại, hai chữ không có biện pháp khác. Chúng ta hiện tại tìm không thấy A-La bọn họ, liền không có biện pháp khác sao? Ngô Bất Lạc khác nổi lên một cái câu chuyện, ý đồ đem chính mình trong đầu những cái đó suy nghĩ cấp ném văng ra. Có, Sở Nhạc gật đầu nói, nơi này là Vu tộc phần mộ. Đồng thời cũng là Vu tộc người ô dù cái. Có ý tứ gì, ta đối Vu tộc hoàn toàn đã không có giải quá. Có thể giải thích minh bạch một ít sao? Vu tộc người trời sinh là dựa vào huyết mạch truyền thừa. Cho nên lâu dài tới nay đều có không ít người mơ ước bọn họ lực lượng. Theo Vu tộc người càng ngày càng ít, những cái đó chết đi Vu tộc người sợ hãi không có cách nào bảo hộ những cái đó trẻ vị thanh niên. Cho nên đem cái này thật lớn phần mộ tiến hành rồi cải tạo. Những cái đó không có nắm giữ chính mình lực lượng Vu tộc người là không thể từ nơi này đi ra ngoài. Người ngoài tiến vào cũng không có cách nào thi triển năng lực. Nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài, còn có một cái lộ, cái gì? Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc thần thái sáng láng bộ dáng. Nhịn không được hỏi nhiều một câu. Đương nhiên là trở thành chủ nhân nơi này, Sở Nhạc trên mặt lập lòe tự tin tươi cười. Ta chỉ là ở Vu tộc đãi qua mấy năm, nhưng rốt cuộc không phải Vu tộc người. Căn bản mở không ra cái phần mộ thông đạo, Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh là có thể mở ra. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Bọn họ đã là Vu tộc người lại không hoàn toàn là Vu tộc người. Bọn họ liền tính mở ra cũng chưa chắc có thể trở thành chủ nhân nơi này. Cho nên ngược lại bị bọn họ cấp giấu đi. Ở Phi Lư ý thức được cái này phần mộ có thể vây chết những cái đó có pháp lực người tu đạo lúc sau. Nơi này liền thành hắn bài trừ dị kỷ địa phương. Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc đám người đúng là bởi vậy bị Phi Lư cấp ném vào tới. Rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên. Phi Lư làm rất quen thuộc. Nhưng Phi Lư không biết, có người hao hết tâm tư muốn tìm tới nơi này lại không được này pháp. Hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc vào được, Ngô Bất Lạc rốt cuộc đã nhận ra một chút không thích hợp. Sở Nhạc quá hưng phấn, hắn trước nay đến nơi đây lúc sau giống như trăng vẫn luôn ở vào một loại rất là hưng phấn trạng. Thái bên trong, liền tính đối mặt Phi Lư cũng là khí định thần nhàn. Hiện tại cũng đồng dạng như thế. Hắn không cảm thấy cái này phần mộ sẽ cho hắn mang đến nhiều ít bất hạnh. Tương phản trong ánh mắt có chính là khát vọng cùng dã tâm ni, ngươi. Ngươi vẫn luôn ở tìm cái này địa phương, đúng không? Ngô Bất Lạc trần chờ trong chốc lát, vẫn là đem trong lòng suy đoán nói ra. Đúng vậy, Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười. Ta tìm cái này địa phương thật lâu. Chính là vẫn luôn đều tìm không thấy, vậy ngươi biết như thế nào đi ra ngoài? Như thế nào trở thành chủ nhân nơi này? Sở Nhạc gật gật đầu, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm mà ni nơi này rất lớn. Muốn đi tìm A-La bọn họ cũng không hiện thực, chờ chúng ta thành tới nơi này chủ nhân. Muốn tìm bọn họ liền dễ dàng nhiều, như thế nào làm? Rất đơn giản, Sở Nhạc cười nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Ngươi chỉ cần nhớ rõ không cần lấy bất luận cái gì không nên lấy đồ vật thì tốt rồi, ngữ bãi. Sở Nhạc bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong miệng niệm ra một chuỗi dài Ngô Bất Lạc hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Chỉ là Ngô Bất Lạc nghe không hiểu, không đại biểu này phần mộ người nghe không hiểu. Phong, không biết khi nào đột nhiên liền biến đại, trên mặt đất thảo điên cuồng bắt đầu sinh trưởng lại tại hạ một khắc liền nhanh chóng khô héo. Chung quanh tựa hồ dần dần xuất hiện một ít màu xanh lục tiểu quang điểm. Không ngừng hướng nơi này hội tụ, Sở Nhạc hoa khai chính mình bàn tay, tùy ý máu tươi rơi xuống trên mặt đất, Theo sau, hắn dùng hắn đổ máu kia một bàn tay, cầm Ngô Bất Lạc tay. Hắn mở to mắt, hôn Ngô Bất Lạc cái trán một chút. Uy, hiện tại là làm loại sự tình này thời điểm sao? Ở nhân gia mộ phần thượng thân mật, Ngô Bất Lạc tâm còn không có lớn như vậy. Bất quá không đợi Ngô Bất Lạc nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Bọn họ cũng đã bị kia màu xanh lục tiểu quang điểm vây quanh. Nhớ kỹ ta nói, không cần lấy bất cứ thứ gì. Tốt xấu giải thích một chút có ý tứ gì à? Cái này, lấy, là như thế nào định nghĩa à? Ngay sau đó, Ngô Bất Lạc không biết sự. Chờ đến lần thứ hai mở to mắt thời điểm, Ngô Bất Lạc phát hiện chính mình nằm ở một cái bịt kín trong không gian. Hết chương.